Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13 chương 247, tội nhiệt nhà sư tăng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sinh chết bất ngờ, hồn đi theo quỷ sứ tới gặp Diêm Vương tra lại sổ, thấy quỷ sứ bắt lầm bèn nổi giận trách mắng, bắt phải đưa về Trương xuống khỏi điện, xin riêng với quỷ sứ cho được đi xem địa ngục. Quỷ dắt đi khắp nơi ngục cửu u, núi kiếm vạc dầu cho xem, tới đâu cũng giải thích tường tận. Sau cùng tới một chỗ thấy có nhà sư bị buộc vào đùi treo ngược lên, đau đớn kêu gào muốn đứt hơi, tới gần nhìn thì ra là anh mình. Trương hoảng sợ, hỏi vì tội gì mà đến nông nổi này, quỷ sư đáp. Người này làm sư, đi khuyến hóa tiền bạc các nơi lại đem đánh bạc chơi đĩ giáo cả, nên phạt như thế. Muốn thoát tai ách phải sám hối thôi. Trương được sống lại, nghĩ là anh mình đã chết. Lúc ấy người anh tu ở chùa Hưng Phúc bèn tìm tới xem. Vào tới cổng đã nghe tiếng anh đau đớn kêu la, vào tới phòng thì thấy trên đùi nổi mụn nhọt to vỡ ra, máu chảy rầm rề, đang nằm buộc chân treo lên vách tựa tựa như cảnh mình đã thấy bị treo ngược dưới âm phủ vậy. Sinh hoàng sợ hỏi, người anh làm sư đáp, treo lên còn đỡ, nếu không thì đau thấu tim gan. Trương nhân đó thuật lại chuyện mình mắt thấy tai nghe, nhà sư cả sợ bỏ hết rượu chè kính cẩn tụng kinh, được nửa tháng thì khỏi, sau trở thành một nhà sư thanh tu. Chấm, dị sư thị nói âm phủ xa xôi, kẻ ác cứ lấy đó để tự trấn an, mà không biết cái họa sờ sờ chính là sự trừng phạt của cõi u minh, có thể không cẩn thận sao? Cách chương.